Câu chuyện trưởng lão Champuka Thera. Thời Đức Phật Ca Diếp Kassapa, Champuka là một vị tỳ kheo. Ông có một người cư sĩ hộ độ cho ông. Ngày nọ, một vị tỳ kheo thánh thiện, một bậc A-la-hán đến chùa của ông, và người cư sĩ lấy làm hài lòng với tư cách của vị này, nên tỏ ra quan tâm đến vị tăng khách nhiều hơn. Ông cúng dường một bữa ăn thịnh soạn và dâng cho ngài bộ y đắt giá nhất. Ông cho người đến cạo tóc cho ngài và đem giường đến cho ngài ngủ. Vị tỳ kheo thường trú Champuka thấy cách quan tâm này rất lấy làm ghen tị. Ông không thể kiềm chế được tâm mình nữa. Sự ghen ghét đã áp đảo ông. Ông cố gắng bằng mọi cách để cho vị tỳ kheo này cái ấn tượng tồi tệ nhất về người hộ độ của mình. Ông xỉ vả vị tỳ kheo khách với những lời như: ông nên ăn đồ dơ bẩn còn hơn là ăn đồ ăn trong nhà người cư sĩ này. Lấy bẻ thốt nốt để cạo tóc còn hơn là để thợ hớt tóc cạo đầu cho ông. Ở trần ở truồng còn hơn mặc y của ông ta. Nằm trên đất còn hơn trên giường ông ta đem đến. Ông đã vẽ nên một bức tranh xấu xí, không kiểm soát được tâm ganh tị của mình. Vị trưởng lão không muốn để trở thành nguyên nhân sinh ra tội lỗi của ông, đã rời khỏi ngôi chùa vào ngày hôm sau. Do nghiệp bất thiện này, thiền mà ông thực hành trong 20.000 năm không còn hiệu quả, và ông phải tái sanh trong địa ngục A Tỳ. Nơi đây, ông bị hành hạ trong suốt thời gian dài giữa hai vị Phật. Trong kiếp chót này cũng vậy, ông phải bị khổ sở trong nhiều năm. Nhờ thiện nghiệp đã tích tạo trong thời Đức Phật Kassapa, ông được sinh ra trong một gia đình giàu có ở Rajagaha. Nhưng do bất thiện nghiệp đã nói ở trên, ngay từ khi còn tấm bé, ông đã không ăn gì ngoài phân. Ông ở trần ở truồng như cái ngày mà ông sanh ra không quần không áo. Còn ngủ thì ông chỉ nằm trên đất. Đến khi lớn lên, ông xuất gia với Ajivakas, người chỉ nhổ tóc bằng một cái kẹp làm bằng lá thốt nốt. Khi những đệ tử của Ajivakas phát hiện ra việc ông ăn phân, họ đã đuổi ông đi và ông phải sống như một đạo sĩ lõa thể, hành tất cả các loại khổ hạnh. Ông làm cho người ta tin rằng ông không nhận đồ cúng dường ngoại trừ bơ và mật ong nhúng trên đầu ngọn cỏ và đặt trên lưỡi của ông mà thôi. Nhưng thực sự thì ông đã lén lút ăn phân vào ban đêm. Theo cách này, tiếng tâm thực hành khổ hạnh của ông lan truyền rất xa. Khi ông 55 tuổi, Đức Phật biết rằng thiện nghiệp của ông sắp sửa cho quả. Vì thế, ngài đến thăm ông vào ban đêm trong một cái hang gần nơi ông trú ngụ. Suốt đêm đó, Champuka nhìn thấy các vị chư thiên đầy quyền lực đến đảnh lễ Đức Phật và bị sự việc này làm cho ấn tượng đến nỗi, ngày hôm sau, ông lập tức tìm đến xin lời khuyên của Đức Phật. Đức Phật nói cho ông biết những ác nghiệp ông đã làm trong quá khứ và chính những ác nghiệp ấy đã bắt ông phải hành khổ hạnh trong một thời gian lâu dài. Ngài khuyên ông nên từ bỏ những cách hành tà dạy ấy. Trong suốt thời Pháp, Champuka càng lúc càng trở nên hổ thẹn với sự trần truồng của mình. Đức Phật thấy điều này, đã đưa cho ông tấm y choàng tắm để che tạm. Cuối bài Pháp, Champuka trở thành một bậc A-la-hán. Và khi những người dân của xứ Anga và Makada từng ngưỡng mộ pháp tu khổ hạnh của ông đi đến, mang theo đồ cúng dường cho ông đã thực hiện những phép thần thông trước mặt họ và cúi đầu đảnh lễ Đức Phật. Nhìn nhận, ngài là bậc đạo sư của ông. Như vậy, chính nghiệp phân biệt các chúng sinh thành ra có hạ liệt và cao thượng. Tới đây tôi muốn chỉ ra cho quý vị thấy bức tranh của nàng Chincha Manavika.